Cường đại chiến y, chương 191, cần chuẩn bị trước. Cóc truyện audio.com. Sau khi giải quyết xong vấn đề của Lâm Hân của công ty dược phẩm Trường Sinh, Giang Cung Tuấn và Ngô Huy rời đi và đến tập đoàn Vạn Quân. Ngay sau đó anh đến tầng dưới của tòa nhà tập đoàn Vạn Quân. Ngô Huy vẫn lái xe, hai người cùng nhau xuống xe, sánh đôi đi về phía tòa nhà tập đoàn Vạn Quân. Cả hai không bị an ninh chặn. Sau khi vào tòa nhà, họ đi về phía thang máy. Đi thang máy lên tầng cao nhất. Vừa ra khỏi thang máy, anh đã thấy mấy nhân viên bảo vệ xúm lại, nói cười rôm rả. Khi an ninh nhìn thấy khách, anh đã đi đến. Một người trong đó rút dùi cui điện để ở hông, chỉ vào Giang Cung Tuấn và Ngô Huy vừa đi ra khỏi thang máy. Lạnh lùng quát, các người làm gì vậy? Không biết đây là tầng riêng của chủ tịch sao? Cút xuống ngay lập tức. Ngô Huy mạnh mẽ xông lên phía trước, đột nhiên nắm lấy dùi cui điện trong tay bảo vệ, đoạt đi, còn đập một cái vào trán người bảo vệ. Anh bảo vệ hét lên, trước khi nói câu tiếp theo, anh ta cảm thấy chóng mặt và ngã xuống đất. Có người gây rối, đi, các nhân viên bảo vệ khác di chuyển nhanh chóng. Ngô Huy trông như một hung thần giết người. Vài cú đánh đã cho đám bảo an nằm xuống đất. Hai người vừa đánh vừa đi về phòng chủ tịch. Dầm, trực tiếp phá cửa xông vào. Ghế sofa trong văn phòng. Diệp Hình đang tàng tịu với nữ thư ký gợi cảm. Vừa ôm hôn vừa cởi quần áo. Cánh cửa bị bật tung ngay lập tức. Diệp Hình quay đầu lại. Nhìn thấy Giang Cung Tuấn và Ngô Huy đang đi. Vẻ mặt âm trầm kinh khủng. Mặc xong quần áo. Lạnh lùng nhìn Giang Cung Tuấn quát. Giang Cung Tuấn, cậu làm sao vậy, có muốn chết không? Nếu như Giang Cung Tuấn không rời khỏi vị trí, Diệp Hình hẳn là sẽ ngoan ngoãn khi nhìn thấy anh. Nhưng bây giờ Giang Cung Tuấn không phải Hắc Long, cũng không phải là một trong năm đại tướng. Cùng lắm chỉ là chủ tịch tập đoàn Giang Long. Tập đoàn Giang Long không có nhiều tài sản như Vạn Quân. Làm sao mà nể mặt chứ? Nhớ lại mình trước kia bị Giang Cung Tuấn hô đến hô đi. Trong lòng ông ta đều có chút bất mãn, lạnh lùng nói, hiện tại quỳ xuống cho tôi có thể coi như buông tha cho cậu. Giang Cung Tuấn đi tới, ngồi xuống sofa, nữ thư ký gợi cảm trên ghế sofa nhanh chóng thu dọn quần áo xộc xệch rồi hốt hoảng chạy ra khỏi phòng làm việc. Giang Cung Tuấn nhìn Diệp Hình, trên mặt mang theo ý cười, Diệp Hình, tôi đã từ chức, không còn là một trong năm đại tướng. Vậy nên ông không để tôi vào mắt nữa sao? Ha ha, Diệp Hình cười cười, tôi là người nhà họ Diệp ở thủ đô. Tại sao phải để cậu vào trong mắt? Ông ta nhìn Giang Cung Tuấn như đang nhìn một kẻ ngốc. Không phải Hắc Long, cũng không phải năm đại tướng. Còn dám đến làm loạn ở đây? Chẳng lẽ cậu không biết bây giờ bị ngàn người hướng vào sao? Không biết rằng các đại gia tộc ở thủ đô đều muốn cậu chết sao? Quỳ xuống ngay lập tức. Sau đó, ông ta lấy điện thoại di động ra và thực hiện một cuộc gọi. Mau đến văn phòng của tôi. Ông ta cúp điện thoại, nhìn Giang Cung Tuấn vẻ mặt oán hận. Khi thằng nhóc này còn là một Hắc Long, ông ta luôn gặp rắc rối với anh. Không phải là Hắc Long nữa, mà lại dám xông vào làm loạn. Ngay sau đó cửa văn phòng được đẩy ra. 7-8 người đàn ông mạnh mẽ bước vào. Những người này cao 2 mét, hơn 100 cân, cơ bắp cường tráng, cánh tay dày hơn eo của Giang Cung Tuấn. Dưới cánh tay ẩn chứa dày đặc sức mạnh bộc phát, 7-8 tên đàn ông cường hãn đứng trong văn phòng. Khí thế chấn động, Diệp Hình khoanh hai tay trước ngực, cười nói, Giang Cung Tuấn, tôi nghe nói cậu có sức mạnh vô song. Hôm nay tôi xem cậu làm sao ra khỏi phòng làm việc của tôi. Giang Cung Tuấn liếc nhìn Ngô Huy. Ngô Huy đột nhiên hiểu ra, bật dậy đột ngột, ngay khi anh ta đứng dậy, 7-8 người đàn ông to lớn rút súng ngay lập tức và chĩa súng vào Giang Cung Tuấn và Ngô Huy. Khi nhìn thấy điều này, Ngô Huy đã đứng đó và không có hành động hấp tấp. Ha ha, Diệp Hình bật cười, vẻ mặt tự mãn, vô luận cậu có bản lĩnh tốt như thế nào, cậu có thể làm gì được chứ, ngoan ngoãn quỳ xuống cho tôi, bằng không. Giang Cung Tuấn cười nhạt một tiếng, nói, bằng không thì sao, Vẻ mặt tự tin của Giang Cung Tuấn khiến Diệp Hình rất khó chịu. Ông ta lạnh lùng nói, bằng không thì chết, ngay khi chữ chết nói ra, Giang Cung Tuấn lập tức chuyển động, giơ tay lên, một ít kim châm màu bạc bay ra, mấy người đàn ông vạm vỡ kia chưa kịp phản ứng đã ngã xuống đất. Trên người không còn chút sức lực, không gượng dậy nổi, cái gì, sắc mặt Diệp Hình hơi thay đổi. Từ lâu ông ta đã nghe nói về sức mạnh vô song của Hắc Long. Nhưng điều này chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tất cả những người nhìn thấy Hắc Long di chuyển đều đã chết. Ông ta không ngờ thực lực của Giang Cung Tuấn lại kinh người như vậy. Giang Cung Tuấn đứng lên, thân thể Diệp Hình lùi lại một chút, trên trán xuất hiện những hạt mồ hôi. Diệp Hình, ông thật to gan, Diệp Hình cảm nhận được sát khí, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trên khuôn mặt mập mạp hiện lên một nụ cười. Giang Cung Tuấn, tôi chỉ đang nói đùa với cậu thôi. Nghe nói cậu có sức mạnh vô song, nhưng tôi chưa từng có cơ hội nhìn. Hôm nay rốt cục nhìn thấy. Thư ký, mang trà đến đây. Nói xong, ông ta bước tới và cung kính với Giang Cung Tuấn và Ngô Huy. Như thể ông ta đang hầu hạ ông trẻ vậy. Vẻ mặt Giang Cung Tuấn bất cần ngồi xuống. Diệp Hình, ngày mai vợ tôi đến Vạn Quân chấm dứt hợp đồng. Ông không được làm khó dễ mọi chuyện. Biết không? Vâng, tuyệt đối không làm khó dễ mọi chuyện. Diệp Hình không dám nói lời nào. Lập tức gật đầu, Giang Cung Tuấn đứng lên. Ngay khi anh đứng, Diệp Hình đã run lên vì kinh ngạc. Giang Cung Tuấn liếc ông ta một cái. Xoay người rời đi, Ngô Huy theo sát phía sau. Diệp Hình nằm liệt trên ghế sofa sau khi hai người rời đi. Lấy khăn giấy trên bàn lau mồ hôi trên trán. Trên mặt hắn có chút âm trầm. Giang Cung Tuấn, cậu đã không còn là Hắc Long. Cậu phát điên cái gì? Cứ chờ đấy, không bao lâu nữa sẽ chết không có chỗ chôn đâu. Diệp Hình là một thành viên quan trọng của nhà họ Diệp. Ông ta cũng hiểu biết về tình hình tại chính quyền thủ đô. Chính quyền chia thành nhiều phe phái. Người không được hoan nghênh nhất trong các phe này là Giang Cung Tuấn. Bởi vì khi Giang Cung Tuấn còn là Hắc Long, anh đã can thiệp vào bọn họ và làm tổn hại đến lợi ích của bọn họ. Bây giờ Giang Cung Tuấn không còn là Hắc Long nữa. Những người này muốn mau chóng loại trừ. Đến đây, ông ta hét lên, lập tức có người vào văn phòng. Diệp Hình chỉ vào những người đàn ông lực lưỡng nằm trên mặt đất ra lệnh. Đưa đi bệnh viện, Ngô Huy lái xe trở lại phòng khám trần tục. Giang Cung Tuấn im lặng, Ngô Huy cũng không nói gì. Thật lâu sau, Ngô Huy nói, anh Giang, bây giờ những người này không cho anh mặt mũi nữa. Giang Cung Tuấn mỉm cười, điều này có thể hiểu được, dù gì thì tôi cũng đã từ chức rồi. Khi còn làm việc, tôi đã xúc phạm rất nhiều người. Không nói đến Tử Đằng, tôi có lẽ đã đụng chạm vào hầu hết các người bên trong chính quyền. Đó là chỉ là khi tôi đã từng là Hắc Long, chỉ huy hàng triệu Hắc Long quân. Phụ trách sức mạnh quân đội, những người này không dám nói lời nào. Hiện tại tôi đã từ chức, tất cả lại đều nổi lên. Ngô Huy nói, Lâm Hân, Diệp Hình không cho anh mặt mũi nữa. Có lẽ Quỷ Kiến Sầu cũng thế. Chúng ta tiếp theo ở Tử Đằng có chút khó khăn. Đúng vậy, Giang Cung Tuấn cũng thở dài. Khi còn là Hắc Long, tất cả những gì anh xúc phạm là các quan chức cao cấp trong chính quyền. Sau khi đến Tử Đằng, tất cả những gì anh xúc phạm là nhà giàu, tứ đại gia tộc, thương hội Vạn Phúc, liên minh doanh nghiệp Nam Tình, và tất cả những nhân vật lớn ở Tử Đằng. Bây giờ anh đã từ chức, những người này đã nhảy ra để trả thù. Sau một tiếng thở dài, anh ra lệnh, Ngô Huy, cậu nên nhanh chóng trở về Nam Cương ngay lập tức. Nhưng đừng lộ diện, cậu bí mật tìm phó tướng Quỷ Viễn, mang 1.000 người xuất sắc đến Tử Đằng. Nhớ hành động bí mật, đừng để bị phát hiện, và bí mật lấy một ít tiền, tôi phải xử lý trước, nếu không trước khi câu được cá lớn, tôi đã bị chết đuối rồi. Cách chương.